Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. 268, trung cực phó bản 19, vừa mới trốn tránh ở cái kia đại đào lu. Lâm Dữ trên người không tránh được lây dính thượng một ít dơ bẩn nước bùn. Hơn nữa ở cái kia chế tác người ngẫu nhiên phòng cùng trong thần điện. Bởi vì quá mức khẩn trương bỏ qua kia sợi hương vị. Nhưng hiện tại phục hồi tinh thần lại, Lâm Dữ chỉ cảm thấy hít thở không thông. Xú, chính mình trên người thật sự hảo xú. Hơn nữa dưới tình huống như vậy, cư nhiên hòa hảo lâu không gặp bạn trai tương ngộ. Thật là, bất quá, còn hảo, Lâm Dữ thực cảm động. Nàng cho rằng chính mình cùng Tề An kỳ thật phi thường chân ái. Chính mình đều như vậy dơ loạn xú, Tề An bị chính mình cầm tay cư nhiên đều không có ném ra chính mình. Đối này, Tề An vẻ mặt cười, ngay từ đầu hắn liền nhận thấy được Lâm Dữ trên người thực không xong hảo sao. Nhưng không có biện pháp, rốt cuộc tiểu biệt thắng tân hôn sao, nói tựa hồ cái này từ ngữ dùng ở rất nhiều địa phương a. Phòng nội chỉ có ngủ địa phương, không có tắm rửa gian. Lâm Dữ không thể không đi bên ngoài tắm rửa, lớn nhất boss liền ở chính mình phòng nội, cho nên buổi tối ra cửa hẳn là không có gì vấn đề. Đi, hiện tại không phải cái gì thời điểm mấu chốt, đã có điều kiện, như vậy thân là một nữ hài tử Lâm Dữ tự nhiên không thể chịu đựng chính mình trên người như vậy dơ. Loạn tình huống, huống chi chính mình bạn trai còn ở một bên cười chỗ mơ siêu ta buổi tối đi ra ngoài. Không có gì sự tình đi, vì để ngừa vạn nhất. Lâm Dữ vẫn là hỏi một câu, tùy ý Tề An câu này nói đến kia kêu cái hào hùng vạn trượng. Trên thực tế cũng xác thật như thế. Trước mắt, bởi vì hắn tới, ở cái này trấn nhỏ thượng ra hỏa nhóm, hẳn là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi. Được đến Tề An trả lời, Lâm Dữ tự nhiên là yên tâm mơ siêu nhưng như cũ là xảy ra sự tình. Quan hảo tắm rửa thất đại môn, Lâm Dữ vội vàng giặt sạch cái chiến đấu tắm, mặc tốt quần áo, đang chuẩn bị ra tới thời điểm, tắm rửa thất gương đột nhiên biến thành màu đen lốc xoáy. Một người đầu từ giữa giò xét ra tới, là trấn trưởng, từ bên ngoài không có cách nào phá vây tiến vào lữ quán. Nhưng bức thiết muốn nhìn thấy vị kia đại nhân tâm làm hắn vô pháp ngồi chờ chết chờ đợi. Bởi vậy, hắn hành động. Cùng hệ thống xuất phẩm đạo cụ không giống nhau, bổn thế giới người chỉ có thể sử dụng bổn thế giới thuật pháp. Hắn thuật pháp muốn chuẩn bị rất dài thời gian, cũng muốn hao tổn một ít tinh lực, thậm chí còn trên tay hắn trên chân xiềng xích, cũng không phải phóng chơi. Xiềng xích phi thường trọng, ban đầu trấn trưởng thậm chí chỉ có thể lựa chọn trên mặt đất phủ phục. Dần dần, hắn mất đi người thân phận lúc sau. Thân thể cũng liền biến không giống nhau, nại bị rất nhiều, bởi vậy hắn lúc này mới có thể hai chân đứng thẳng hành tàu. Có thể làm hắn như vậy cấp bách nguyên nhân, là hắn tộc nhân, trấn trưởng thân thế vị này lữ quán chủ tiệm cũng đề qua. Là thần sử, bởi vì thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa gia thế tốt đẹp nguyên nhân, trấn trưởng ngay từ đầu liền tuyển vào thần điện làm nhân viên thần chức. Lúc ấy thần điện nội không khí đã phi thường không xong. Nếu không phải hắn kiên trì, nhà bọn họ người cũng sẽ không đem hắn đưa vào thần điện. Trấn trưởng được xưng là, cuối cùng một vị tín đồ, sở dĩ như vậy xưng hô, là bởi vì ở kia chàng nhằm vào thần minh chiến tranh bên trong. Hắn không có lựa chọn chính minh chủng tộc, mà là đứng ở thần minh bên kia. Hắn là những cái đó đứng ở thần minh trong đội ngũ tuổi nhỏ nhất. Vốn dĩ, hắn nhân vật như vậy, Tề An không đến mức bạc đãi, liền tính là không cho chính hắn là một cái phó bản cao cấp boss. Cũng sẽ không cho hắn mang lên xiềng xích, đến nỗi vì cái gì làm như vậy, này liền muốn nói đến một khác chuyện. Đương nhiên, hiện tại quan trọng cũng không phải cái này. Bị đột nhiên xuất hiện tình huống đánh ngốc Lâm Dữ dây tiếp theo liền làm ra phản kích. Bởi vì tắm rửa duyên cớ, trên người nàng đại bộ phận trang bị đều để vào không gian cách. Bồi nàng cũng chỉ có Tề An đưa cho nàng cốt chất thủy thủ. Ngoạn ý nhi này Lâm Dữ từ trước đến nay là bên người gửi. Tự nhiên, hiện tại sử dụng thuận tay cũng chỉ có thứ này. Tay nâng, chủy thủ hung hăng từ hướng kia viên đầu. Không, hiện tại màu đen lốc xoáy mở rộng. Trước mắt đã không đơn giản là đầu. Non nửa cái thân mình đã qua tới. Chấn trưởng tự nhiên là không có gì vũ khí. Hắn cầm còng tay chi gian thiết xiềng xích, liền đón đi lên, có thể vây khốn hắn nhân vật như vậy. Này thiết xiềng xích hiển nhiên cũng không phải vật phá mơ siêu nhưng. Làm chấn trưởng kinh ngạc chính là, hắn bị thần minh gây nguyền rủa xiềng xích, cư nhiên cứ như vậy bị chủy thủ chặt đứt. Không đơn giản là vị này chấn trưởng kinh ngạc, thì thật Lâm Dữ cũng đồng dạng phi thường kinh ngạc. Tề An đưa cho nàng cốt chất chủy thủ, từ trước đến nay là luôn luôn thuận lợi, mặc kệ gặp được cái gì, liền giống như chém đồ ăn thiết dưa giống nhau băm, nhưng này xiềng xích, cư nhiên còn căng một thời gian, Lâm Dữ không dám coi khinh vị này chấn trưởng, đang định sau này lui, tay nàng cổ tay đã bị chấn trưởng hung hăng bắt được. Sau đó chấn trưởng xử lực, đem Lâm Dữ quăng đi ra ngoài, chạm vào. Lâm Dữ bị vứt ra đi sau, ở không trung điều chỉnh hạ thân thể của mình tư thế. Tuy rằng có điểm đau, nhưng là nhìn qua hiểm ác, trên thực tế Lâm Dữ rơi xuống đất sau cũng không có bị thương. Đang định rơi xuống đất sau lại một lần đón nhận đi giải quyết chấn trưởng thời điểm. Lâm Dữ bị người kêu ở, xem tình huống, Lâm Dữ hiển nhiên là đánh không lại chấn trưởng. Nhưng là bởi vì màu đen lốc xoáy còn ở duyên cớ. Chấn trưởng trước mắt cũng không thể đủ di động. Lâm Dữ tưởng chính là nếu không nhân cơ hội đem chấn trưởng giết chết. Như vậy chờ chấn trưởng có thể tự nhiên hành động. Như vậy nàng chẳng phải là càng thêm bị động. Huống chi, nếu không được, không có một kích tất trung giết chết vị này chấn trưởng. Nàng cũng có thể thừa dịp chấn trưởng còn không có hoàn toàn từ màu đen lốc xoáy bên trong ra tới. Không thể đủ di động là lúc trốn tiến chính mình phòng. Nàng phòng, đừng nói có hệ thống hỗ trợ thêm vào. Càng là có phó bản sao Boss Tề An tọa chấn. Đừng nói có bao nhiêu an toàn. Nhưng, tọa chấn sao Boss Tề An. Không đợi Lâm Dữ triệu hoán. Ở cảm giác đến chấn trưởng cư nhiên đem tắm rửa thất làm đột phá thiết điểm tính toán tiềm nhập. Liền vội vàng ra tới. Tề An đối chấn trưởng chỉ có một câu muốn nói. Ngươi là biến thái sao? Bởi vì là vội vàng xuyên y phục. Vừa mới có vật lộn một phen. Lâm Dữ rất là quần áo bất chỉnh. Tề An không biết từ nơi nào cầm điều hoa lệ lông dê thảm. Bao lấy Lâm Dữ. Sau đó xoay người hung tợn nhìn chằm chằm chấn trưởng, nhiều năm phía trước, chính mình xem tại đây ra hỏa hầu hạ chính mình cũng coi như là có điểm công lao dưới tình huống. Cũng không có giết chết ra hỏa này, nhưng là hiện tại, làm sao bây giờ, ức chế không được ngo ngoe dục dịch trước phải làm rớt vị này chấn trưởng tay. Thật sự rất thống khổ a. Thần, phía sau màu đen lốc xoáy dần dần biến mất. Có được hành động năng lực chấn trưởng phản ứng đầu tiên không phải công kích, mà là quỳ xuống, sau đó để lại nước mắt, trên mặt hắn lông tóc tươi tốt, nước mắt một lưu lại, nháy mắt liền làm ướt trên mặt dâu, có thể thấy được khóc có bao nhiêu kịch liệt. Lúc này, chậm Tề An một bước, nhưng là cũng chạy tới chủ tiệm nghe thế một câu, sắc mặt trắng bệch, hắn là nhận thức chấn trưởng. Chủ tiệm trong cơ thể đại bộ phận đều là chết ở chấn nhỏ này thượng người chơi tàn hồn biến thành. Chính hắn biết đừng nói mặt khác, chính là chấn nhỏ này liền rất khổ sở. Nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đánh không lại chấn trưởng. Như vậy có thể làm chấn trưởng xem một cái liền khóc lóc thảm thiết thần minh. Từ từ, thần minh cùng chấn trưởng không phải cùng nhau sao không? Cái này tạm thời không quan trọng. Mấu chốt là hiện tại chấn trưởng hắn lẻn vào lữ quán rốt cuộc có cái gì mục đích. Nơi này liền phải nói đến hệ thống cơ chế. Vì bảo hộ người chơi, cấp thân là nhân loại, bản thân chủng tộc năng lực liền tương đối thấp nhân loại một ít thắng khả năng. Hệ thống ban phát một loạt quy tắc, này đó quy tắc tồn tại ở càng là boss thực lực cấp thấp phó bản. Cũng liền càng thêm hoàn thiện, nhưng càng là cao cấp phó bản. Này đó quy tắc hoàn thiện trình độ cũng liền immersive tỉ như tuyệt vọng đầm lầy, bởi vì là toàn bộ sinh mệnh nguyền rủa nơi. Bởi vậy hệ thống hoàn toàn liền chen vào không lọt tay. Chỉ có thể ở cửa thứ hai tạp trấn nhỏ thiết lập một cái lữ quán. Thậm chí cái này lữ quán, vẫn là ở Tề An phó bản, người chơi chết nhiều lúc sau mới có thể sáng tạo. Đừng nhìn trấn trưởng tựa hồ là phó bản trạm kiểm soát một cái tiểu boss. Nhưng người cũng phải nhìn hắn là nhà ai bò xa. Trấn trưởng bản thân thực lực cũng đủ trở thành một cái cao cấp phó bản boss. Chỉ là Tề An không muốn thả người mà thôi. Như vậy gia hỏa kỳ thật cũng là biết hệ thống tồn tại. Hệ thống cùng Tề An duy trì vi diệu cân bằng. Mà lữ quán chủ tiệm cùng trấn trưởng tự nhiên cũng là làm bộ dường như không có việc gì sinh hoạt ở. Cái này trấn nhỏ, trấn trưởng đừng nói là tiến vào lữ quán. Ngay cả rời đi ra thời gian đều thiếu. Đây là sử dụng thuật pháp lẻn vào là bởi vì Lâm Dữ. Đừng trách chủ tiệm lại nghĩ đến Lâm Dữ. Trên thực tế là trước mắt cái này hiện trường chỉ có Lâm Dữ a. Bằng không còn có ai đâu. Nói cái này Lâm Dữ là làm sự tình gì? Vì cái gì bị nhiều người như vậy theo dõi? Trấn trưởng bị chính minh thần trách phạt. Chủ tiệm chỉ có thể tránh ở một bên. Tề An phát hiện cửa hàng trưởng tồn tại còn có mặt khác nghe lén tiểu lão thử cũng không cái gọi là. Hắn ngược lại nhìn về phía trấn trưởng, ngươi là biến thái sao? Ta bạn gái tắm rửa ngươi xông tới là tưởng bị ta làm rớt sao? Tề An hiện tại không có gì che giấu chính mình cùng Lâm Dữ quan hệ ý tứ. Nhưng hắn những lời này mang cho những người khác áp lực tâm lý thật là vô cùng lớn. Bạn gái, là thứ gì? Thoạt nhìn tựa hồ là tình lữ. Trấn trưởng không biết, nhưng chủ tiệm biết đây là có ý tứ gì à? Ở một bên nghe lén lão Tề cùng Phùng Chí cùng cũng biết. Bọn họ tức khắc cảm thấy có phải hay không chính mình nghe lầm. Hoặc là cái này phó bản boss ngữ văn thành tích rất kém cỏi. Nói sai rồi, nhưng giây tiếp theo, Tề An hành động khiến cho bọn họ tiêu tan ảo ảnh. Tề An một phen bế lên Lâm Dữ, tính toán trước đem Lâm Dữ đưa về phòng. Như vậy quần áo bất chỉnh lưu tại bên ngoài thật sự là không được. Mà nhìn đến Tề An phải đi, trấn trưởng không rảnh lo nguyên lai thần minh không để ý tới chính mình là bởi vì thần minh đi nói. Chuyện cái luyến ái loại này ý tưởng, liền phải đi ôm Tề An đùi, nhưng hắn tốc độ như thế nào theo kịp Tề An tốc độ đâu. Nhoáng lên thần, Tề An liền biến mất, Tề An từ trước đến nay là không có để cho người khác xem chính mình náo nhiệt yêu thích. Nhưng là hắn không biết chính mình cấp mặt khác bốn cái nam tính lưu lại cỡ nào không xong kinh. Thiên đại lôi, kinh, thông quan nguyên lai thực giản đáp, chỉ cần làm như vậy. Yêu cầu cao độ phó bản vô pháp thông quan chỉ là bởi vì nam người chơi không đi Thái Lan. Luận công lược boss cùng công lược phó bản cái nào thông quan phương thức càng khó. Ta, nguyên lai cái kia truyền thuyết là thật sự, Phùng Chí cùng lầm bầm mơ siêu trấn trưởng quỳ tới rồi. Tề An phòng cửa, mà lữ quán cửa hàng trưởng sợ hãi chính mình ăn như vậy một cái kinh thiên đại dưa bị tại chỗ chết. Bất đắc kỳ tử trốn vào trong phòng của mình, mà lão Tề cùng Phùng Chí cùng bên này cũng đóng cửa lại. Đương nhiên đóng cửa cái này có kỹ thuật hàm lượng động tác là lão Tề là mơ siêu cái gì. Giờ phút này bốn phía dị thường an tĩnh, Phùng Chí cùng lẩm bẩm tự nói tự nhiên đã bị một bên lão Tề cấp nghe được. Lão Tề này vừa mới hoãn quá thần đâu, liền nhìn đến Phùng Chí cùng thần thần đạo đạo, thuận miệng hỏi câu, ở kẻ phản loạn phó bản, tính, người không biết cũng không cái gọi là, đừng trợn mắt phó bản. Bởi vì là kẻ phản loạn lần đầu tiên bại lộ phó bản. Hiện tại người chơi bên trong giống nhau đem cái này phó bản cách gọi khác vì kẻ phản loạn phó bản. Xem lão Tề không biết, Phùng Chí cùng tiếp tục bắt đầu nói. Hiện tại hắn tâm thái đã sắp nổ mạnh, hắn nhu cầu cấp bách một cái phát tiết khẩu. Nghe nói kẻ phản loạn phó bản có một cái mấu chốt NPC. Lớn lên dị thường tuấn Mỹ. Có cái người chơi nữ không biết sử dụng cái gì thủ đoạn liền đem cái này mấu chốt NPC cấp đem tới. Tay, ta vẫn luôn tưởng truyền thuyết, ở phó bản loại này khẩn trương hoàn cảnh hạ, có ai sẽ muốn yêu đương a? bất quá hôm nay xem ra, nói một nửa. Phùng Chí Cùng lại một lần câm miệng, lão tề còn đang nghe đâu, xem Phùng Chí Cùng không nói, cảm thấy rất là nhừ, muốn cho Phùng Chí Cùng có chuyện gì dùng một lần nói xong. Vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Phùng Chí Cùng sắc mặt trắng bệch, thậm chí trên đầu đều có liền thành chuỗi giọt mồ hôi trượt xuống dưới. Phùng Chí Cùng cả kinh, vội hỏi, ngươi là làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái? Bị lão tề đánh gãy, Phùng Chí Cùng lúc này mới run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía lão tề, vừa mới ta nói cái kia chuyện xưa nữ chính, tên cũng kêu, Lâm Dữ, khoảnh khắc, lão tề sắc mặt cũng thay đổi, người chơi nữ dữ dội thiếu, huống chi vẫn là tên tương đồng thao tác giống nhau người chơi nữ. Này trùng hợp trình độ cơ hồ cao tới 99,9% 9A. Đương nhiên, tao thao tác là một phương diện, mấu chốt vấn đề là chính mình đây là chứng kiến trung cực phó bản thần minh bị một cái người chơi. Nữ đùa bỡn, tác giả có lời muốn nói. Lão tề, run bần bật, hết chương.